Phật nói Iron Eye Captain, chương 4, Đại Đô Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có mà đá lông nheo với tôi không thích đàn ông đâu. Chơi hiệu một hữu ngẩng lên nhìn chuyên viên. Làm gì mà kịch tính thế nhỉ? À, với lại, anh duỗi chân duỗi cẳng rồi gếch chân lên. Sao nghe anh nói cứ như tôi chính là người sống bị mang ra khỏi di chỉ vậy? Mặt vị chuyên viên tự dưng tái mét, cuối cùng anh ta cố nặn ra một nụ cười. Việc này thì anh yên tâm, trước mắt chưa có nhà khảo cổ nào có thể phá vỡ liên tiếp hai quy tắc của di chỉ cả. Triệu một hữu nhầm lại bốn quy tắc vừa nghe, anh đã phá vỡ cái thứ hai, não bị thương mà không làm sao. Vậy là người phá vỡ quy tắc thứ tư là một người khác. Cái người sống mà nhà khảo cổ mang ra khỏi di chỉ đó. Anh hí hửng hỏi, tôi gặp người đó được không? Cơ thể sống này hiện nay đang được chính phủ ghi nhận tình trạng chưa rõ. Nó đã mất tích ngay sau khi rời khỏi di chỉ, chúng tôi không chặn được. Chuyên viên nói, mức độ thăm dò của di chỉ số A173 đã khá cao rồi. Lần này ngoài quy trình thông thường anh còn có một nhiệm vụ nữa, đó là thử tìm kiếm những manh mối liên quan đến vật sống đã mất tích. Tốt nhất là có thể đánh giá được lai lịch của nó. Ê, không đúng, cái này hơi lạ nha. Triệu một hữu nói, các anh còn chưa từng gặp nó thì làm sao mà kết luận được nó là vật thể sống? Chính phủ có một hệ thống có thể quan trắc được toàn bộ các di chỉ. Chuyên viên đáp, độ chính xác của hệ thống này không quá cao nhưng cũng là tối tân nhất trong điều kiện khoa học kỹ thuật hiện tại. Dù không thể quan trắc được cụ thể mọi thứ phát sinh trong di chỉ nhưng chúng tôi giám sát được tất cả dấu hiệu sự sống ra vào di chỉ. Triệu một hữu nhìn xuống tập tài liệu, trang cuối có một dòng chữ in đậm to đùng. Quan trắc phát hiện vật sống rời khỏi di chỉ A173. Vật thể sống không tương xứng với hình mẫu ổn định. Hệ thống nhận định vật thể sống đầu tiên bị đưa ra khỏi di chỉ có nguồn gốc từ trường vực lượng tử. Nhà khảo cổ đã mang được vật thể sống ra khỏi di chỉ là Lý Đại Cường. Hồ sơ của anh ta có trong tài liệu đã giao cho anh. Chuyên viên nói, nhưng sau khi đưa vật thể sống ra ngoài anh ta đã quay lại di chỉ ngay lập tức và không trở ra nữa, ghi nhận mất tích từ thời điểm đó. Được, tôi hiểu rồi. Triệu một hữu ngẫm nghĩ một chốc rồi nói, khi nào thì nhiệm vụ bắt đầu? 3 ngày nữa, vì đây là lần đầu tiên anh làm nhiệm vụ thăm dò nên chính phủ sẽ cử một nhà khảo cổ khác đồng hành với anh. Điều thiền không được à, cấp bậc của công dân điều thiền tương đối cao, mặt khác anh ấy đã có di chỉ thăm dò cố định. Việc cứu anh vừa rồi chỉ là hành động khẩn cấp ngoài kế hoạch. Sau này khi cấp bậc của anh tăng lên hai người sẽ có cơ hội hợp tác với nhau. Lúc sau trở lại tầng đáy, việc đầu tiên Triệu Một Hữu làm là tần cho Điêu Thiền một trận, đúng hơn là hai thằng đánh nhau, đánh đến ọe cả cơm, ọe hết rồi chúng lại quàng vai bá cổ nhau đi ăn tiệm. Lúc uống xỉn gần chết Điêu Thiền mới bảo anh, xin lỗi nhé, Tây Thi. Không phải xin lỗi, Triệu Một Hữu nói giọng say khướt, đổi lại là anh thì cũng thế thôi, nếu anh có thể chất đặc biệt mà Điêu Thiền chỉ là người thường. Trừ khi gặp tình huống hết sức nguy cấp, anh cũng tin rằng giữ bí mật là cách tốt nhất để bảo vệ đối phương. Đánh nhau chỉ là để xả nỗi uất ức vì bị giấu giếm suốt bấy lâu. Giải tỏa xong là được rồi. Từ nay về sau đáng làm thế nào cứ làm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh và Điêu Thiền biết nhau đã lâu nhưng cũng không lâu đến mức từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Trước khi quen anh, Điêu Thiền cũng có một đoạn cuộc đời không có anh tham dự. Phải tôn trọng lẫn nhau. Ờ đúng rồi, thế nhỏ em tao là thế nào vậy? Triệu một hữu há hốc miệng, nó cũng là nhà khảo cổ à? Chính phủ thuê cả lao động trẻ em mà. Người bình thường trong một số điều kiện đặc biệt cũng có thể tiến vào trường vực lượng tử, nhưng khi đó họ không ở trạng thái thực thể mà chỉ là tinh thần thôi. Có thể coi là một dạng giấc mơ rất chân thực. Điều thiền cũng say sắp ươn xuống gầm bàn rồi. Em mày là thế đấy, con bé là người thường thôi. Còn cái đầu đĩa kia đúng là đồ mang từ di chỉ ra thật, tầng đáy này xô bồ quá, cái quái gì cũng có. Có chuyên viên làm ám thị tâm lý cho con bé rồi, nó sẽ không nhớ gì đâu. Triệu một hữu uống đến mức hai chân quíu vào nhau, kiểu đấy thì về nhà sao được, nên hai thằng cùng tìm một phòng bệnh để ngủ một đêm, hôm sau lại bắt đầu một ngày gà bay chó sủa như mọi ngày. Cụ Đức bữa nay mê hát khiếu tiểu phiên, một món này thì có giết Triệu một hữu anh cũng tiếp chiêu không nổi. Thế là cụ Đức điên tiết, mặt đỏ tía tai, vác dao phay đuổi anh chạy vòng vòng trên hành lang cả buổi chiều. Ông đòi thiến luôn Triệu một hữu để anh có giọng cao vóng vót. 2 ngày trôi qua trong chớp mắt, Đêm trước hôm làm nhiệm vụ triệu một hữu quẳng hết bệnh nhân cho Điêu Thiền rồi rửa mặt sạch sẽ, chuẩn bị nghiền ngẫm lại tất cả những gì xảy ra mấy hôm nay. Kết quả là con đường khởi nghiệp có hơi gian nan, chưa nghĩ được bao nhiêu anh đã ôm bàn ngủ mất tiêu. Phải chịu thôi, quá là rối rắm. Ví dụ làm sao mà biết được hiện thực mà họ đang tồn tại đúng là hiện thực? Có khi nào nhà khảo cổ trong di chỉ đó cũng đang thăm dò họ không? Còn não của anh nữa, biết đâu nguyên nhân khiến anh không chết não không phải vì anh có thể chất đặc thù mà là vì não của anh bị đổi mất rồi thì sao? Thế thì anh bây giờ có còn là triệu một hữu lúc đầu không? Có tất cả bao nhiêu nhà khảo cổ? Họ được chọn lựa như thế nào? Còn có bao nhiêu người chưa được vào biên chế, giống anh lúc trước? Liệu có tổ chức tương tự như vậy ngoài xã hội không? Chuyện xảy ra với nhỏ em anh thật sự là tình cờ sao? Ai đang nói dối? Thôi, triệu một hữu tự chấm dứt mạch suy nghĩ. Không thể nghĩ được đâu. Tầng đáy này có một câu châm ngôn là dễ gì giả dại. Đó cũng là tiêu chuẩn cơ bản của bệnh viện tâm thần chỗ anh. Dễ gì mà giả dại. Đã giả được thì phải làm tới luôn. Cây tri thức đâu phải cây sinh mệnh. Sâu xa trên thiên hà luôn có những điều ta không thể biết. Không được hỏi quá nhiều, nếu không sẽ bị điên. Triệu một hữu cương quyết không nghĩ nữa, anh đi ngủ. Trước khi ngủ, suy nghĩ cuối cùng của anh là, hy vọng bạn đồng hành ngày mai là một mỹ nhân. Ngày hôm sau, anh nhìn tấm thân bồ tượng đứng trước mặt rồi thành thật bảo. Giết em đi, cái gì? Vai chính nhìn anh đầy thắc mắc. Sáng sớm làm sao mà mày đòi chết hả triệu một hữu? Sao cả anh cũng là nhà khảo cổ vậy hả? Triệu một hữu bưng chán. Còn ai là người quen của em nữa? Chịu, hồ sơ cá nhân của nhà khảo cổ không phải thông tin công khai trong nội bộ. Chính phủ không cấm đồng nghiệp giao lưu với nhau nhưng cũng sẽ không nói cho chúng ta biết mọi người là ai. Vai chính đáp, giỏi thì tự tìm hiểu. Thế anh biết, tao biết Điêu Thiền, trước kia tao từng hợp tác với nó rồi. Vai chính bảo, anh còn biết ai nữa không? Không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật hay đùa á, đùa. Vai chính lừ mắt với anh, có ý kiến gì thì nhào vô. Triệu một hữu không đánh nhau với gã này, mấy người hát kịch võ nghệ cao cường lắm. Hôm qua anh vừa bị cụ Đức đuổi theo đòi thiến kia kìa, giờ biết điều tí là hơn. Trước đó Điêu Thiền đã nói với anh cách thức tiến vào di chỉ tương đối phức tạp và chia thành rất nhiều loại tùy hoàn cảnh. Triệu một hữu đoán là họ sẽ đến một nơi nào đó trong tòa nhà của chính phủ rồi bước qua một cánh cửa tối đen hoặc một căn phòng tràn ngập từ trường. Hoặc cách cổ truyền giản dị nhất là gắn một đống điện cực lên đầu rồi uống một cốc đầy baji sunfat. Tóm lại là không phải như thế này. Họ đang ở tầng 777, có một số tầng ở đại đô thị không cho phép người ngoài ra vào. Những nơi đó để làm gì thì chỉ những người trong biên chế mới biết được. Sau khi họ ngồi thang treo chuyên dụng để lên đây, trên này không có một ai. Tầng 777 là lối vào di chỉ A173. Vai chính nói. Cả tầng này chính là lối vào. Họ đang đứng ở mép sân thượng. Thành thị xây cao quá nên nhìn xuống hun hút không thấy đáy. Ranh giới giữa tầng giữa và tầng thượng là nguyên một màn kính 3D. Lúc này màn ảnh chiếu một mặt nước khổng lồ, cá chép vàng lướt trên mái cong. Từ góc độ của họ nhìn xuống chỉ thấy một cái ao thanh tịnh lơ lửng giữa trời. Còn trong mắt người ở tầng giữa mặt nước đó hẳn là cả bầu trời. Mà sâu thật sâu bên dưới ao nước còn có biển. Cái đáy sâu quanh năm không thấy ánh mặt trời ấy chính là quê hương rực rỡ xác xơ của anh. Triệu một hữu ngồi thụp xuống, vung vẩy hai chân giữa không trung. Làm sao vào được bây giờ? Nhảy xuống, vai chính bảo, triệu một hữu, gì vậy cha, nhảy xuống đó. Vai chính nhắc lại, nhà khảo cổ nhảy xuống từ đây sẽ không ngã chết. Mày thấy mặt kính 3D ở tầng 660 đó không? Chúng ta sẽ biến mất trước khi đụng phải nó rồi tiến thẳng vào di chỉ số A173. Được, nghe lời ông anh, triệu một hữu châm thuốc. Nhưng em có thắc mắc này, những di chỉ khác thì vào kiểu gì? Trong tòa thị chính có một cái thùng rác bằng vàng, đút đầu vào miệng rác có thể tiến vào di chỉ A79. Tầng giữa có một cái giếng, chính phủ tuyên bố giếng toàn nước thải nhưng thật ra trong đó có một giống cá mặt người. Ăn sống nó có thể vào được di chỉ S24. Anh nhớ có lối vào còn ở nhà tắm tầng nào ấy. À còn đường dây lơ lửng ai cũng biết dưới tầng đáy nữa. Trên đó có một đoàn tàu bỏ hoang. Đờ mờ, triệu một hữu kinh ngạc thốt lên. Nhưng cái tàu đó bị khoét lỗ làm đường đi rồi mà. Nhà anh bây giờ nằm ngay trên con đường đó đó. Mày phải đi đến cuối đường, chỗ đó có một cái cần thắng chỉ ngày mưa mới xuất hiện. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là lúc kéo cần không được mặc quy, quần L, ót. Vài chính nói thêm, có cách nào bình thường tí không hả? Đừng có xảo, nhìn mặt mày là biết nghe cách nào mày cũng muốn thử đúng không? Vài chính biết thừa tính nết Triệu Một Hữu, anh ta ngừng một chút rồi tiếc. Dì chỉ có rất nhiều hình thái, bình thường người mới sẽ tìm được loại hình phù hợp với mình nhất sau vài lần thăm dò. Từ đó trở đi họ sẽ chỉ thăm dò loại di chỉ đó thôi. Phần lớn nhà khảo cổ suốt đời chỉ thăm dò một di chỉ, điêu thiền chính là kiểu đó. Có danh sách các di chỉ không? Không, không phải chủ đề công khai. Chính phủ không cấm đồng nghiệp giao lưu với nhau nhưng cũng sẽ không cho mày biết có những di chỉ nào. Vẫn thế, giỏi thì tự tìm hiểu. Vài chính bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường mức độ hiểu biết về di chỉ của mỗi nhà khảo cổ đều khác nhau, nhưng có một di chỉ là công khai với tất cả mọi người. Triệu Một Hữu hỏi, cái nào thế? Vài chính im lặng chỉ lên đầu. Ở đại đô thị mà làm động tác như chỉ trời này thì chỉ có thể là đang nói đến một nơi. Tầng 990, tầng cao nhất của đại đô thị. Trong số người quen của Triệu Một Hữu thì dù cỡ xuất thân công tử nhà giàu như Điêu Thiền cũng không bao giờ biết được trên đỉnh đô thị có gì. Đột nhiên vai chính hỏi anh, mày xuống tầng 1 bao giờ chưa? Tầng 1, nơi sâu tận cùng đại đô thị, mảnh đất khởi nguồn. Xuống rồi, tối như bưng. Triệu Một Hữu nói, tầng dưới cùng chôn nhiều hệ thống động lực lắm, nghe nói toàn bộ đại đô thị vận hành dựa vào chúng cả. Thế mày có thấy một cái thang cuốn không? Vai chính dùng ngón tay vạch một đường nghiêng, không phải kiểu buồng thang máy kín mít đâu mà là thang cuốn vừa đi vừa ngắm cảnh được ấy. Triệu Một Hữu nghĩ một lát rồi lắc đầu. Trong giới khảo cổ họ đồn rằng đại đô thị có một thang cuốn có thể đi thẳng từ tầng 1 lên tầng 990. Đứng trên thang đó sẽ thấy được toàn diện mặt cắt của đô thị, mà lối duy nhất để vào được thang nằm ở tầng chót, phải đi xuống cực sâu mới thấy được nó. Vài chính bảo, trong nghề người ta gọi nó là cổng trời. Cổng trời mở ra, tinh hà đãng đãng, kính thần linh, hưởng tế tự. Đàn sao đoái trông. Dọi sáng soi, chiếu màn tía, ngọc châu cướp vàng. Sơn hồng đại điện, đá phẳng lát cung, vũ cơ điểm trang mỹ ngọc, bắc đầu kỳ dân ngưỡng vọng. Hai, đó là di chỉ mà mọi nhà khảo cổ đều biết, di chỉ số 000, nhưng cho đến nay chưa ai từng vào đó. Vai chính nhìn về phía xa, Triệu Một Hữu nhìn theo hướng mắt vai chính, thấy vài tòa tượng Phật to lớn đúc bằng vàng, đây là hạng mục kiến trúc văn hóa ở tầng thượng. Họ xây dựng cả trăm năm nay vẫn chưa hoàn công. Phò tượng lớn nhất xuyên qua mấy trăm tầng, nghe nói thân tượng được đúc từ vàng lá cực kỳ tinh khiết. Thỉnh thoảng lại có những mảnh vàng vụn từ trên này rơi xuống như một cơn mưa mặt trời li ti, trẻ con còn mang bát sạch ra hứng, nghe nói là để được ánh sáng phù hộ. Được rồi, đi thôi. Vài chính đột nhiên vỗ vai anh, đầu thuốc lá trên tay Triệu Một Hữu rớt xuống như câu trả lời. Rồi một lực thô bạo thốc tới. Vai chính đã thẳng chân đạp anh xuống. Chú thích: 1. Khiếu tiểu phiên, bắt nguồn từ một đoạn trong vở kinh kịch Tứ Lang Thám Mẫu. Tứ Lang Thăm Mẹ, lấy cảm hứng từ Dương Gia Tướng. Nội dung bối cảnh quý vị cha di tiếng Việt có nha. Còn khiếu tiểu phiên là một đoạn lời ca lúc Tứ Lang và công chúa tâm sự với nhau. Công chúa đồng ý giúp ổng đi thăm mẹ, còn ổng hứa hẹn trong ngày sẽ trở lại. Khi Tứ Lang sướng đến mấy chữ trên thì nhấn giọng và rung đây mạnh chữ. Phiên, chữ nghĩa khó diễn tả hết, quý vị có thể tham khảo link để nghe 20 phiên bản. Khiếu tiểu phiên, bắt tây thi nhà chúng ta như dị đó. 2. Trích bài thơ Thiên Môn, Cổng Trời, thời Lưỡng Hán, khuyết danh tác giả. Bài này viết theo lối cổ nên bản thân bài thơ gốc cũng cần dịch nghĩa mới hiểu. Mình diễn lại theo nghĩa mình hiểu cho quý vị đọc luôn nha. Cách chương,